Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, chương 469, Mandala. Tiêu diệt sao? Nhất định có thể tiêu diệt. Không tồn tại may mắn còn sống sót khả năng, một toàn bộ đạn đảo khoang công kích có thể không? Phải một trận chiến thời điểm thiết giáp hạm pháo kích. Một trận chiến thời điểm chiến hạm chỉ cần không bị đánh trúng đạn dược khoang tuẫn bạo. Thảm nhất cũng là hai đoạn chầm chậm chầm đáy. Có đầy đủ chìm nghỉm thời gian đến cho người trên thuyền cơ hội đào sinh mà bão hòa thức đạn đảo. Công kích dưới, nho nhỏ tàu phóng thủy lôi mỗi một cái mô khối vị trí đều ở phạm vi bao trùm tiếng rít đạn đảo. Quyết chí tiến lên sau đệ nhị thế chiến phát sinh tất cả trên mặt biển chiến tranh đều là trò đùa. Trẻ con, phần lớn quốc gia cũng giống như là Nam Tảo Dương như vậy. Tập trung vào hải quân sức mạnh, nhưng chưa từng có cử đi chân chính công dụng lục quân tốt xấu đã tham gia An Nam chiến tranh. Hải quân cũng chỉ là ở gần biển bờ tuần tra thôi, tàu phóng thủy lôi lên còn có vài tên người may mắn còn sống sót. Số ít người may mắn 4 tên lính trốn ở trong kho hàng. Khép kín đường ống thông gió, che đi cửa phòng, toàn kim loại gian phòng có thể ngăn cách tất cả mùi vị thuyền lên cái bàn đều là hàn chết. Thâm hậu cửa máy thậm chí không nghe thấy bên ngoài đồng sự tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ đều phá. Hỏng, một điểm khe hở đều không có, rắn xuyên không tiến vào, chờ. Chỉ cần chúng ta ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn. Cái khác thuyền sẽ tới cứu chúng ta, đúng. Bên ngoài nhân vật khủng bố nhất định sẽ bị tiêu diệt. Hoặc là chính mình chủ động rút đi. Bọn họ chỉ cần ở trong khoang thuyền trốn tốt, liền có thể được cứu trợ không cần lo lắng. Không có chút nào dùng lo lắng, đều nhỏ giọng một chút, ầm ầm. Dày đặc đạn đạo từ trên trời giáng xuống. Gột rửa chỉnh chiếc tàu chiến nho nhỏ, tàu phóng thủy lôi nổ thành mảnh vỡ phòng chỉ huy bên trong. Không có tiếng thở dài. Bọn họ đã ngầm thừa nhận thuyền lên sẽ không có bất luận cái nào người sống nhưng liền đang nổ. Trong ánh lửa, một tia dị dạng hơi thở sự sống chạy thoát liên tiếp con rắn nhỏ dây dưa hóa thành hồng cầu từ nổ. Tung bên trong cao giá mà ra, đuôi rắn thiêu đốt khác một cái đầu rắn. Kéo dài hướng ra phía ngoài rắn xiềng xích, thông thiên dây thừng dưới chót nhất bạch xà bị nổ nát tan. Nhưng từ miệng rắn bên trong còn không ngừng mà phun ra từng cái mới bạch xà. Phục chế, tiếp sức, tử vong, khác loại sinh mệnh giải thích quái dị vĩ đại mọc thêm cùng nổ tung làm sinh tử tranh tài. Rốt cục đang nổ biên giới, một cái bạch xà trở về từ cõi chết. Bay đến giữa không trung, đại xà, Orochi, một con tay của người đàn ông trưởng từ miệng rắn bên trong móc ra. Chỉ thấy một phen kết ấn sau, nho nhỏ miệng rắn bên trong chống đỡ ra hai cái hình thể khổng lồ bạch xà. Cùng đem máy bay trực thăng cắn xuống bạch xà như thế hình thể, gào. Hai con cự xà đầu tiên là trên không trung nhảy lên một trận. Bay ra thủy lôi trận biên giới sau giết hướng về gần nhất quân hạm, phách. Mặt biển bổ ra cuộn sóng, kích giết đi tới, dường như mũi tên rời cung tất cả phát sinh quá nhanh. Từ nổ tung bên trong thoát hiểm, lại tới hai cái lớn bạch xà giết hướng về quân hạm. Làm liền một mạch hai chiếc quân hạm trực tiếp bị lớn bạch xà va trúng, mồi nổ, ánh lửa nổ lên. Hai chiếc quân hạm ở bạo trong tiếng nổ ra lỗ thủng. Cuồn cuộn không ngừng nước biển từ bị hao tổn vị trí tràn vào còn chưa nổ súng liền đánh mất sức. Chiến đấu khó giải phác phiêu nhạc không biết mình nắm giữ phần này năng lực đặc thù ứng nên gọi. Tên gì? Tựa hồ cùng Hebihime sử dụng một ít thuật pháp có cùng nguồn gốc. Nhưng Hebihime tính cách trắng ra. Không biết làm sao càng tốt mà vận dụng những này vô cùng tận bạch xà rắn thế thân. Nhiều xà thủ vận dụng thật tốt, hoàn toàn không giải, ba chiếc, tính cả tàu phóng thủy lôi. Tiêu diệt ba chiếc quân hạm phác phiêu nhạc ôm Hebihime, đem trái tim của hai người làm hết sức dựa vào càng gần hơn một ít. Tựa hồ như vậy liền có thể hợp hai làm một. Tăng cường Hebihime sinh mệnh lạnh lùng nhìn nổ tung kết quả. Hắn lại thu về tiểu bạch xà trong cơ thể, ẩn nấp với trong nước biển nổ tung cự xà lại phân liệt thành từng cái con rắn nhỏ. Ra sức du hướng về gần nhất thuyền, vạn xà la chi trận. Tuy rằng trong miệng không có phun ra trường kiếm, nhưng ở trên thị giác buồn nôn cảm giác chấn động không giảm mảy may, con rắn nhỏ trong miệng lại chế tạo cái khác rắn, lũy thừa cấp nổ tung tăng trưởng. Hí hí, ở trên trời nhìn lại, gần phân nửa mặt biển đều phun trào không thể miêu tả cảnh tượng. Bạch xà chồng chất cùng nhau nhúc nhích tiến vào, hí hí lên gọi không dứt, bên tai đây là đang liều mạng. Diện tích lớn như vậy nhẫn thuật, tiêu hao chakra khiến người ta tặc lưỡi, vừa định ra huyết chi khế ước phác phiêu nhạc dùng tính. Mạng của mình, thiêu đốt sinh mệnh điều khiển khủng bố bạch xà chiều, quái vật gì? Đạn đảo khu trục hạm, đạn đảo hộ tống hạm mỗi trên chiếc thuyền này binh đem đều cắn chặt run rẩy hàm răng chuyển hướng. Lùi về sau, xạ kích vị xạ kích, cộc cộc tách viên đạn bão táp như thế bắn hướng về mặt biển. Dù phát đạn đảo cũng đập chúng trong biển. Trong lúc nhất thời vô số bạch xà biến mất, nhưng mặt sau còn có càng nhiều đồng loại tiền phó hậu kế vô cùng vô tận. Quân hạm tước mất một tầng bạch xà, nhưng bạch xà lại về phía trước xếp ba tầng. Zombie, điện ảnh bên trong zombie vây chặt căn cứ quân sự, đây là một hồi đánh giằng co. Không biết giấu ở cái nào điều bạch xà trong cơ thể phác phiêu nhạc dùng chakra gắn bó bầy rắn. Còn lại quân hạm nhưng là một bên giáng trả một bên lùi về sau bạch xà chi chiều. Hiện đại quân đội, gộc cộc cộc. Màu trắng thủy triều bao phủ mặt biển mấy cây số, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn. Chakra cùng tự nhiên năng lượng cũng ở không muốn sống tiêu hao trên mặt biển mưa bom bão đạn. Kịch liệt như hai quân đối chọi mưa bom bão đạn, vũ khí như tiếng sấm phích lịch, ầm ầm. Một chiếc xui xẻo quân hạm bị bạch xà nhóm gần người. Lại thấy đại xà, Orochi. Con rắn nhỏ hội tụ thành đại xà, Orochi, va vào quân hạm thoáng chốc làm nổ bốn chiếc, không nên kinh hoảng. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, tư lệnh sợ hãi nhìn trên mặt biển tiến công làm sao có như thế bệnh thần kinh kẻ địch. Vô số bạch xà tự sát tập kích, chỉ cần bị gần người sẽ làm nổ thuyền. Hơn nữa bởi vì là ở mặt biển góc nhìn xuống xạ kích. Vì lẽ đó không có cách nào cấu trúc lên mặt bằng phòng ngự giết không dứt. Giết không dứt, này phải như thế nào đánh? Loại nhỏ vũ khí nguyên tử. Dùng loại nhỏ vũ khí nguyên tử ở trên mặt biển làm nổ nhưng chúng ta không có a. Mắt thấy rắn chiều cách mình càng ngày càng gần. Tư lệnh trong mắt cũng lộ ra tuyệt vọng nhưng, hí, suy yếu. Vô lực cảm giác suy yếu từ phác phiêu nhạc thân thể nơi sâu xa mà ra thanh thế hùng vĩ nhẫn thuật. Cần chính là chakra, hắn linh lực trong cơ thể tiêu hao thất thất bát bát. Hai mắt dựng đứng con ngươi đều có tan rã dấu hiệu, còn có 5 chiếc, kiên trì. Kiên trì nữa ở A, hiện tại hóa thành bạch xà chạy trốn. Còn có thể chạy đến trên bờ, nói không chắc có thể chạy thoát. Nhưng liền muốn từ bỏ như vậy à, tiểu bạch xà trong con ngươi chiếu. Hào quang cừu hận, hận không thể hiện tại liền biến thành trời đất xoay vần thần long. Đem hết thảy kẻ địch đưa ma không được, không kiên trì được nhân lực cuối cùng cũng có nghèo. Nôn, suy yếu phác phiêu nhạc duy trì không được mandala nhẫn thuật. Từ tiểu bạch xà trong miệng một hồi nôn đi ra tự nhiên năng lượng cùng chakra hầu như biến mất. Giao, vô sư tự thông dùng chakra bao trùm mặt ngoài thân thể. Miễn cưỡng nửa quỳ ở mặt biển, phác phiêu nhạc nắm bắt trái tim cười khổ một tiếng, đậu lớn mồ hôi ở trên mặt tái nhợt chảy xuống. Đập vào trong biển, cùng nước biển tương đồng mặn cay đắng nói, này, như vậy chính là cực hạn à, trên mặt biển bạch xà nhóm trong nháy mắt biến mất.